trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 88, không gian thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai tới trời đất rung chuyển. Đẹp trai đến mức trái tim nhỏ của Tô Vi Vi có điểm chịu không nổi mà nhảy thình thịch. Cảm ơn, không khách khí, ánh mắt thiếu niên lãnh đạm, buông Tô Vi Vi ra, kéo ra một khoảng cách với cô, để lại một câu, đi đường cẩn thận, liền không ngoái đầu lại một cái nào mà xoay người rời đi. À, thật ngầu, được rồi, tuy rằng Tô Vi Vi là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc cô thưởng thức trai đẹp. Đời trước Tô Vi Vi còn có một đoạn thời gian mê mẩn các chương trình game show. Các loại bầu phiếu cũng tiêu tốn không ít tiền. Nhưng điều đó cũng khiến cô cảm thấy vui sướng. Hơn nữa Tô Vi Vi có lòng dạ rộng lớn. Yêu cũng rộng lớn rộng rãi. Chỉ cần cô thay lòng đổi dạ đủ nhanh thì các ca ca trước sau cũng đều là 18 tuổi. Tô Vi Vi cô có thể có ý xấu gì chứ? Chỉ là đơn thuần muốn làm một hải vương không cần chịu trách nhiệm mà thôi. Có tiếp xúc thân mật với anh đẹp trai làm tâm tình của Tô Vi Vi rất tốt. Cả người tràn ngập lực lượng. Xoay người liền chuyển bông hoa nhỏ màu tím vừa rồi vào trong không gian. Đinh. Điểm số không gian đã đạt tới 10 vạn. Có thăng cấp hay không? Đương nhiên thăng cấp rồi. Không chút do dự chọn đồng ý. Sau đó liền nhìn thấy sương mù màu trắng dày đặc trong không gian lại lùi về sau một đoạn. Lộ ra một con sông nhỏ uốn lượn. Sông nhỏ khúc chiết, hình thành 10 cái hồ nước nho nhỏ. Không cần hệ thống giải thích thì Tô Vi Vi cũng hiểu. Cô đây là đã mở ra ngư trường. Từ nay về sau, có thể nuôi cá ở trong không gian. Hơn nữa sông nhỏ đều đã xuất hiện thì thời điểm xuất hiện biển lớn còn xa sao. Hệ thống đây là muốn buộc cô làm hải vương đây mà. Tô Vi Vi cười tủm tỉm tiếp nhận cái giả thiết này. Mở khen thưởng do hệ thống thăng cấp mang đến ra. Nghe nói mỗi lần hệ thống thăng cấp thì đều có khen thưởng. Cũng không biết cái khen thưởng đầu tiên này sẽ là gì. Click mở hộp quà khen thưởng. Một vầng ánh sáng vàng hiện lên. Trong không gian có thêm một cái bình an kết giản dị. Nhưng mà... cái bình an kết nhìn rất bình thường này lại làm cho Tô Vi Vi như đạt được vật báu. Bình an kết, có thể ngăn cản 3 lần tổn thương chí mạng phần ngoài thứ tốt. Tô Vi Vi không nói hai lời. Trực tiếp lấy bình an kết ra treo ở trên cổ. Cảm giác an toàn lập tức tăng cao. Đồ do không gian khen thưởng quả nhiên đều là thứ tốt mà. Dựa theo cách nói của không gian thì hiện tại liền tính là đầu đạn hạt nhân bắn vào người cô thì Tô Vi Vi cô cũng có thể bình yên vô sự. Giờ khắc này, cô chính là người an toàn nhất trên thế giới này. Nếu có thể ngăn cản được cả nội thương thì tốt biết mấy. Tô Vi Vi có chút tiếc nuối. Nếu như có thể ngăn cản nội thương thì cô nhất định không nói hai lời trực tiếp đưa cho chị gái. Như vậy liền tính chị gái bước phải con đường cũ thì cũng tuyệt đối không chết ở trên đài giải phẫu. Nhưng mà, đời này có cô ở đây thì chắc chắn chị gái sẽ không lại bị cha nam lừa nữa. Cất bình an kết vào bên trong quần áo. Tô Vi Vi tìm một chỗ để ngồi xổm ở bên cạnh hồ nước. Vói bàn tay vào. Rất nha, một ít tảo, tiểu sinh vật trong hồ nước đã bị cô thu vào trong không gian. Tô Vi Vi không ngừng biến hóa vị trí, thu hoạch xa xỉ, thậm chí còn thu được 3 con cá nhỏ, 4-5 con tôm, rất nhanh, Tô Vi Vi lại nhắm vào một thứ tốt khác, hoa sen trong hồ, tháng 7 là tháng hoa sen nở rộ nhất, thật ứng với câu nói, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, đẹp không sao tả xiết, nhưng mà, Tô Vi Vi nhìn hoa sen trong hồ. Trong đầu hiện ra lại là cháo hoa sen, chè hạt sen, ngó sen xào cay, bánh trôi bột củ sen, gà bọc lá sen, bún thịt lá sen, ực, thật thơm, cách chương.